Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 5, góc truyện audio.com. Quản gia lẳng lặng đứng ở một bên, hoàn toàn không thể tin được đây là chuyện lúc trước hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn chỉ cảm thấy người kia có chút ý tứ, có thể làm một đối thủ luyện tập một chút, ai có thể nghĩ đến kết quả là như vậy. Mỗi một động tác, mỗi một chi tiết Lia đều lẳng lặng phân tích từ tình huống mặt ngoài mà xem dường như là hắn hoàn toàn áp chế, khác biệt cũng chính là một đường cong cuối cùng kia. Bắn súng theo đường cong có thể tránh thoát được hay không? Đáp án là khẳng định nhưng chủ yếu là do hắn quá xem nhẹ đối phương, cho rằng có vẫn thạch ngăn trở, nhất là đối phương đã ở trong tình huống tàn phế, đã nắm chắc thắng lợi, nhưng trên chiến trường mọi thứ cũng có thể thay đổi trong nháy mắt. Sai một ly, đi một dặm, thất bại, hắn dĩ nhiên lại thất bại. Tại sao lại phạm vào sai lầm ngu xuẩn như thế? Người này điều tra ra chưa? Lia trầm giọng nói, thiếu gia chỉ sợ người này cũng có chút lai lịch, chúng ta có ý đồ tìm kiếm, nhưng không thu hoạch được gì, nếu còn xâm nhập sẽ bị phát hiện, chỉ có thể thu tay lại. Rút cúi đầu nói, Lia dừng một chút, khẽ gật đầu, có thực lực như vậy, khẳng định không phải người bình thường, sau lưng khẳng định có một tổ chức thật lớn ủng hộ. Sẽ là ai, đã biết địa cầu nằm trong phạm vi thế lực của hắn, còn cố ý muốn làm ra chuyện như vậy. Cá nhân, chỉ sợ cũng cố ý dụ dỗ hắn mắc câu sao. Là tên trên sao hỏa hay là tên trên mặt trăng? Nghĩ đến Ma Tha, chỉ sợ là tên khốn trên mặt trăng có khả năng càng lớn. Nhưng mà kẻ thao túng đằng sau là ai? Lia lâm vào trầm tư. Đi ra ngoài đi, ngày mai huấn luyện tăng thêm gấp 3. Lia phất tay, thất bại là phải trả giá thật lớn. Rút rời đi, Lia tắt ghi hình, mở phòng trọng lực bên cạnh, trực tiếp điều chỉnh huấn luyện đến 8 lần trọng lực, cả người vọt đi vào, bên trong phòng trọng lực truyền ra những tiếng giống giận giống như dã thú. Lúc này Vương Tranh đã chạy về đến phụ cận trường học, đang ở trong quán ăn khuya, bên cạnh là con năm tô hủ tiếu gõ bị làm sạch, tổng cộng mới 20 đồng tiền, cuộc sống thật sự là rất tuyệt vời nha. Khu vực VIP của CT, số lượng người đang xem cuộc chiến vẫn còn tiếp tục tăng lên, cuối cùng số liệu dừng ở mốc hơn 1.800.000, cái này đã sáng tạo ra kỷ lục mới ở khu vực châu Á. Chân chính Magic Bird cũng đi ra, Magic Bird ở đẳng cấp kim cương cũng là lão chim già, những người quen thuộc với hắn cũng không ít, nếu người này có trình độ như vậy, đã sớm thành thần. Giả là giả không được, Magic Bird ra mặt thừa nhận quả thật không phải hắn, mà là một người bạn bè thần bí, nhưng thân phận đối phương cũng phải giữ bí mật, chỉ là muốn chiến đấu cùng Khô Lâu mà thôi. Vị bạn bè này lại có thể sử dụng ra Asian ma trận X điểm giết, hơn nữa dùng robot chiến thần số 1 đến xuất thần nhập hóa. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến kỹ thuật có thể đi ngang ở khu vực địa cầu lại thất bại, không hề có biện pháp, đối mặt tia laser theo đường cong, chiến thần đều thoái nhượng. Mấu chốt nhất là robot chiến thần số 1 của Khô Lâu vẫn dùng một chân xoay tròn phóng ra, quả thật là thần kỹ. Rất nhiều người nhìn một lần còn chưa đã ghiền, lại tiến vào phòng VIP để thể nghiệm lại một lần nữa, ở bên trong phòng VIP cũng có không ít người có cảm giác bị lạc vào cảnh giới kỳ lạ, chung quanh truyền đến kịch liệt rung động, hoàn cảnh nóng cháy, hết thảy mọi thứ. Góc truyện audio.com, đều không giống CT bình thường, càng bạo liệt càng thích, chỉ là loại chiến đấu trong hoàn cảnh này cũng đủ để cho mọi người sôi trào. Đây là mọi người kêu ca thật lâu hệ thống mô phỏng, không ít tuyển thủ đều bất mãn vì chưa được thử khiêu chiến hoàn cảnh không cần tàn khốc giống sự thật vậy, nhưng mà vẫn có chút vui sướng. Một phát súng kinh hãi thần linh, tuyệt kỹ của thần Khô Lâu. Truyền thuyết tiếp tục, người thứ nhất bắn súng theo đường cong ở hệ mặt trời. Thần bí cao thủ tay không mà về, Khô Lâu không đâu địch nổi. Các câu lạc bộ cùng diễn đàn đều sắp nổ tung lên, tiêu chuẩn trận chiến đấu này, nhất là các lưu phái kỹ thuật khống quả thực đều phải điên cuồng. Mọi người trong quân đoàn Khô Lâu đang chúc mừng, trận chiến đấu này mỗi bước đều là hiểm ác, bằng tài năng kinh diễm giành thắng lợi, quả nhiên là sai một chiêu kết quả liền hoàn toàn thay đổi, tên giả danh Magic Bird đang được ưu thế tuyệt đối nhưng lại sụp đổ trong nháy mắt. Bên trong ký túc xá nữ sinh An Mỹ, các nàng đã đem đồ ăn vặt tung bay đầy trời, vừa ăn vừa xem, là nữ sinh của học viện quân sự, ánh mắt vẫn tương đối lợi hại, cũng thích nhất chiến đấu như vậy, ngay cả các nàng đều cho rằng đây là cục diện chắc chắn bại, thế nhưng Khô Lâu lại có thể lật ngược tình thế. Hai người này khẳng định đều là cao thủ trong quân đội, nếu không phải như thế thì căn bản sẽ không dùng được mấy kỹ năng này. Ai ăn no nhàn rỗi đến như vậy, dù sao cũng mặc kệ hắn là ai, vừa lúc cũng cho chúng ta mở mang kiến thức. Mấy nữ hài tử líu díu, rất nhanh đề tài lại chuyển rời đến vấn đề Khô Lâu là nam hay là nữ. Giống như An Mỹ liền cảm thấy Khô Lâu vị này có thể là một cô gái, bởi vì rất bình tĩnh, nói như vậy là bởi vì ở trong chiến đấu làm được cẩn thận tỉ mỉ như vậy đều là nữ chiến sĩ. Vương Tranh vốn đang ngủ ngon giấc lại bỗng nhiên đánh hắt xì vài cái, giống như có cơn gió lạnh thổi qua. Bên trong ký túc xá Trần Tú cùng Diêu Ngả Luân giống như con cú mèo, bên trong quân đoàn bọn họ vừa mới bắt đầu, nếu không phải hai người đều thủ ổ, đã sớm đi vào xếp đôi chiến vài bàn. Vừa mới bắt đầu hai người cũng mang theo đội ngũ đi chiến đấu, kết quả thua đến mẹ nhận không qua, mấu chốt là sau một vài trận chiến đấu, hai người đầy bụng kinh luân lập tức biến mất, xem ra vẫn là trường phái lý luận. Trên giường Vương Tranh đang ngáy, hai người liếc nhau, truyền thuyết tên này đang thất tình, Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt, đầu năm nay có yêu rồi thất tình cũng là chuyện tốt a, bọn họ hai người vẫn là dân FA đây này. Trương Sơn còn không có trở về, hiện tại người này là một tên huấn luyện điên cuồng, ẩn số chiến đấu trong gen hoàn toàn bị kích phát ra rồi, dùng lời nói của Ngả Luân hắn đã muốn đi vào con đường tứ chi phát triển một đi không trở lại. Đại hội trao đổi ba học viện quân sự lớn chấm dứt không bao lâu, mà tha thôi học khiến cho không ít người chú ý. Lúc trước đây là sự kiêu ngạo của học viện chiến thần, một trong các học viên đầu tàu, nhưng rồi toàn bộ lần lượt rời đi, Gắt đã hết sức giữ lại nhưng mà tha cũng rất kiên quyết, cuộc sống nơi này cũng không thích hợp hắn. Vô cùng nổi bật khi đến, lặng yên không một tiếng động tiêu sái ra đi, đến không mang thêm được cái gì, đi cũng không mang theo cái gì, bởi vì biểu hiện Siamatha còn không có kinh diễm đến bộ dạng. Góc truyện audio.com, kia, hắn rời đi cũng chỉ khiến cho các học viên một trận nghị luận xôn xao mà thôi, mà bản thân Matha cũng rất bề bộn. Character, Lini Break giấu lớn cách chương.